Nam khách ngẩng đầu xác nhận vị trí mặt trời ở trong bầu trời sau cơn mưa, tiếp tục đi về phía trước, giày da rắm lên bạch thảo như xương, lưu lại một dấu vết rõ ràng. Lão giả đánh đàn, hai mỹ nhân ma tộc còn có Đằng Tiểu Minh, Lưu Tiểu Uyển vợ chồng, theo ở phía sau. Ở địa phương phía sau hơn, ở trong thảo nguyên càng rộng rãi, vô số yêu thú, như thủy triều tràn khắp bến nước cùng đất hoang, lặng yên không một tiếng động đi theo. Thật là một hình ảnh tráng quan mà kinh khủng. Cách chương.